Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, Kỳ Lân Chảo, đệ nhị bảo khố nội bộ cất giữ vô tận kỳ chân dị bảo. Nhưng là cùng đệ nhất kho báu so ra vẫn là nhược một điểm. Rốt cuộc chiến công mới là đầu to. Hơn nữa đệ nhị bảo khố bảo vật điểm chỉ có thể dùng ở chiến trường thu hoạch bảo vật, trao đổi. Thủ đoạn khác là không chiếm được bảo vật điểm ẩn ni, bởi vì ở chiến công bi bên trong hối đoái bảo vật, so với bên ngoài muốn tiện nghi rất nhiều. Đạo lăng tuy rằng lấy ra 5 khẩu đỉnh cấp chí bảo, nhưng là 4 tôn đều bình thường. Này chiến công bi bên trong, mua một viên tinh thần thiên thạch mới cần 3.000 bảo vật điểm. Phải biết vật này ở bên ngoài đấu giá hơi một tí đều cần 7,8 triệu thần tinh. Đạo lăng trước tiên đem tinh thần thiên thạch mua lại. Lập tức hắn đang chăm chú áo nghĩa thần thông. Ở chiến công bi đệ nhị bảo khố bên trong, cao đẳng áo nghĩa thần thông giá cả ở 10.000 bảo vật điểm. Thậm chí cao đẳng áo nghĩa thần thông đỉnh cấp có chút đặc biệt quý trọng, hơi một tí đều cần hết mấy vạn bảo vật điểm ẩn y, mua không nổi. Đạo lăng lung mày vạn, hắn muốn chính là đỉnh cấp áo nghĩa thần thông, nhưng là yếu nhất một quyển, liền cần sắp tới 100 vạn bảo vật điểm. Lấy đạo lăng này 8 tháng thu hoạch, hắn phỏng chừng ít nhất cũng phải mấy chục năm mới có thể đổi được một quyển Thần Hoàng Linh Vũ. Đạo lăng trái tim rầm run rẩy. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy Thần Hoàng Chân Vũ, lần thứ nhất ở Long Viện kho báu nhìn thấy, giá trị ở 80 tỷ điểm cống hiến. Mà cái này Thần Hoàng Chân Vũ ở đệ nhị bảo khố bên trong, giá trị cần cao lớn hơn 30 vạn bảo vật điểm. Nhất định phải được, Long Viện ta khẳng định có thể mua lại. Cái này đệ nhị bảo khố cũng muốn chiếm được nó. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, 30 vạn bảo vật điểm. Hắn có hy vọng mua được Thần Hoàng Chân Vũ. Hiện tại hắn thần xí thể binh, 4 khẩu cánh thần đều là chuẩn thánh cấp độ. Hơn nữa vẫn thiếu hụt Thần Hoàng Chân Vũ. Nhưng là ở Long Viện cùng chiến công bi, có thể hối đoái 2 tôn yêu thánh cấp bậc. Một khi dung hợp 2 cái này cánh thần, đạo lăng tốc độ sẽ vô cùng khủng bố, chẳng bằng cho tiểu Hắc Long hối đoái cái này. Lúc này, Tức Nhưỡng nói rằng, tới xem một chút, đệ nhị bảo khố bên trong có Kỳ Lân Chảo. Cái gì? Kỳ Lân Chảo? Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Đây chính là ở thể binh bí điển bên trong bài vị 10 vị trí đầu Kỳ Lân thể binh. Kỳ Lân Chảo chỉ có điều là một cái tiểu linh kiện. Kỳ Lân thể binh phi thường khủng bố. Đáng tiếc muốn đúc thành cần phải tìm được Kỳ Lân vảy cùng Kỳ Lân chân huyết. Vật này trên căn bản tuyệt tích, sợ là căn bản sẽ không tìm được. Tức Nhưỡng đều có chút hưng phấn nói rằng, không nghĩ tới sẽ có Kỳ Lân Chảo. Một loại linh kiện cũng không quý trọng, phi thường thích hợp tiểu Hắc Long sử dụng. Này Kỳ Lân Chảo khẳng định không phải mạnh nhất Kỳ Lân thể binh linh kiện. Mạnh nhất linh kiện đạo lăng căn bản mua không nổi. Bất quá cái này Kỳ Lân Chảo cũng cực đoan mạnh mẽ. Chính là một đầu đại năng cấp độ Kỳ Lân Chảo đúc thành báu vật. 8,500 điểm bảo vật điểm, xem như là tiện nghi. Đạo lăng kinh hỉ, tuy rằng giá cả so với đến trên quy cách hơi cao đỉnh cấp chí bảo, thế nhưng bảo vật này giá trị căn bản không mắc. Liền dường như đạo lăng vận chuyển đến nhân thế gian muốn kim qua đúc thành chân long chảo, tổng thể chi phí cũng không quý trọng, rốt cuộc không phải mạnh nhất cấp độ vật liệu. Hơn nữa loại này thể binh, sợ là cực ít có người đi mua, bởi vì muốn phát động cần cực kỳ cường hãn thân thể cùng chất phác tinh huyết mới được. tiểu hắc long đều phù hợp những điều kiện này. Vì lẽ đó kỳ lân chảo nhất định phải mua lại. Bảo vật này đầy đủ tiểu hắc long sử dụng đến nửa bước đại năng cực hạn. Không sai, loại bảo vật này phi thường hiếm thấy. Mua lại cực kỳ có lời, tức nhưỡng nặng nề nói. Còn có cái này, một khẩu dùng không gian tinh thạch đúc thành tiểu kiếm. Tuy rằng chỉ là cao đẳng chí bảo cấp độ, bất quá bảo vật này cực kỳ thích hợp tiểu hắc long sử dụng, thanh kiếm này cũng liền cần 500 điểm bảo vật điểm. Cái này tiểu kiếm ở cao đẳng chí bảo bên trong cũng thuộc về cực phẩm cấp độ, cực kỳ sắc bén, phổ thông đỉnh cấp chí bảo ba không dưới đều tạp không nát. Ở tiểu hắc long trên người tiêu tốn 9000 bảo vật điểm, đạo lăng liền bắt đầu quan tâm đào tạo thông linh thụ cùng thực tinh thảo cần thiết bảo vật. Tinh thần thiên thạch đã mua lại, phía dưới cần bản nguyên thần dịch cùng sinh mệnh nhũ dịch bản nguyên. Tiêu tốn 10000 bảo vật điểm mua sinh mệnh nhũ dịch bản nguyên đào tạo thông linh thụ. Những này nên gần đủ rồi, còn lại toàn bộ mua bản nguyên thần dịch, đủ loại kiểu dáng đều cần. Thực tinh thảo lên cấp con đường này là nhất định phải đi. Một khi thực tinh thảo bước vào đỉnh cấp chí bảo trung đẳng, có thể uy hiếp đến nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Thậm chí thực tinh thảo diễn hóa ra bản nguyên không gian, mà còn lại 5 cái thực tinh thảo cũng bước vào bước đi này. Đến thời điểm thực tinh thảo có thể hợp làm một thể. Một khi đến nước này, thực tinh thảo trên căn bản có thể ở thần ba chiến trường vô địch. Thậm chí thực tinh thảo lên cấp đến hàng đầu chí bảo đỉnh phong, hợp làm một thể thời điểm, có tư cách chu diệt đại năng cường giả. Đương nhiên điều này cần tiêu tốn khủng bố tiền tài, đại năng đều rất khó tiêu tốn lên. Chỉ bằng vào đạo lăng hiện tại tốc độ kiếm tiền là còn thiếu rất nhiều. Dùng thực tinh thảo giết chết đại năng, chuyện này truyền đi sẽ khiến cho động đất, thiếu tiền. Không biết này 8 tháng thương minh phát triển làm sao, thần khoáng khai thác đến mức nào. Đạo lăng nói thầm một tiếng, nếu như thần khoáng có thể đào móc ra một nhóm lớn, ngược lại có thể cởi xuống hiện nay khẩn cấp, phỏng chừng gần đủ rồi, chờ ngươi trở về thời điểm. Thương minh có thể sẽ giật nảy cả mình, tức nhưỡng cũng phi thường chờ mong. Hơn 1000 điều thần khoáng đều là hắn tự tay phong ấn. Hắn biết rõ trong đó giá trị, coi như là đại năng gốc gác đều vượt trên rất nhiều lần. Đương nhiên tiền đề là nhân thế gian muốn đem hắn cho đào móc ra mới được. Tức nhưỡng phỏng chừng những này thần khoáng ít nhất cũng có 10-20 năm mới có thể toàn bộ đào móc ra. Đúng rồi tức nhưỡng, ta có thể hay không đi hỗn loạn cổ giới? Đạo lăng truy hỏi, giới minh ngay ở hỗn loạn cổ giới. Cái này trong bảo khố khẳng định cũng có một nhóm lớn thần tinh, không thể. Muốn đi hỗn loạn cổ giới, phi thường khó khăn, bởi vì hỗn loạn cổ giới khu vực ở Hoàng Kim Thần Hải phụ kiện. Tức nhưỡng phủ định, đạo lăng thở dài, Hoàng Kim Thần Hải chỉ có đại năng mới có tư cách lăng bạt. Trừ phi thực lực siêu cường nửa bước đại năng cực hạn, có thể ở đại năng thủ hạ bảo mệnh, ngoại trừ hai cái điều kiện này, đạo lăng căn bản không thể giết tới Hoàng Kim Thần Hải. Bởi vì đây là đường chết. Trương Vân Tiêu nếu là biết ta có thực tinh thảo là tốt rồi, đạo lăng vỗ vỗ miệng. Trương Vân Tiêu ở thần vương trong bảo khố lưu lại 10 triệu thần tinh. Đây chính là 10 triệu thần tinh. Đối với thần vương cảnh giới mà nói chính là một bút thiên đại của cải. Đáng tiếc đối với đạo lăng tới nói có chút thiếu, mà muốn mở ra dưới một kho báu, cần bước vào nửa bước đại năng cảnh giới mới có thể. Trước tiên đi chiến công điện lĩnh ta cung phụng. Đạo lăng nhanh chóng hướng về cung phụng điện đi đến, Thiên phu trưởng mỗi tháng có thể lĩnh không ít tu luyện vật tư. Cụ thể bao nhiêu hắn thật không rõ ràng. Đi tới đệ tam chiến khu chiến công điện. Trong này có không ít người ở xếp hàng lĩnh cung phụng. Đạo lăng tìm tới thiên phu trưởng khu vực. Trong này lĩnh cung phụng đối lập với ít một chút. Xếp hàng chờ đợi một hồi. Liền đến phiên đạo lăng. Phân phát cung phụng cũng là một vị thiên phu trưởng. Người này trực tiếp câu thông chiến công bi liền có thể được đạo lăng tin tức. Thiên phu trưởng, mỗi tháng đều có thể lĩnh 100 bảo vật điểm, cùng 100 giọt bản nguyên thần dịch. Thời gian kéo dài 5 năm. Trong vòng 5 năm nếu ngươi vẫn là thiên phu trưởng, liền không thể lĩnh cung phụng. Đạo lăng gật gật đầu. Chiến công điện không thể không trả giá dành cho nhiều như vậy tài nguyên. 100 giọt bảo vật điểm đã không thiếu. Thậm chí còn có 100 giọt bản nguyên thần dịch. Đạo lăng tuy rằng được hơn 2 vạn bảo vật điểm, nhưng là này hơn 2 vạn từng trải dài đến 8 tháng sinh tử mạo hiểm mới được. Đem cung phụng lĩnh xong xuôi, đạo lăng liền đi tới thiên phu trưởng khu tu luyện vực. Đạo lăng hiện tại đã là thiên phu trưởng, có nhất định đặc quyền. Thậm chí đệ tam chiến khu còn có thiên phu trưởng gian phòng có thể sử dụng. Cái này là miễn phí. Lúc trước di chuyển bát môn độn giáp, đạo lăng thân thể còn có chút suy yếu. Hắn chuẩn bị tu dưỡng mấy ngày lại đi thần ma chiến trường. Động thiên bên trong, thông linh thụ đang phát sáng. Hấp thu rơi xuống sinh mệnh bản nguyên nhũ dịch. Nhanh chóng lớn lên. Chờ nó bước vào 4 thước đánh giá cần nửa tháng. Thông linh thụ tu luyện nhất là cuồng mãnh. Đem tinh thần thiên thạch dung hợp đến trong cơ thể. Đồng thời bắt đầu điên cuồng hấp thu các loại bản nguyên thần dịch. Muốn mở ra một cái bản nguyên không gian. Thực tinh thảo tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thời gian cũng không dài. Đại khái cần 1-2 tháng. Này rốt cuộc không phải cao đẳng chí bảo bước vào đỉnh cấp chí bảo thoát biến. Một cái cảnh giới nhỏ đối với thực tinh thảo vẫn tương đối nhanh. Thực tinh thảo tràn ngập khí tức không ngừng tăng cường. Nội bộ có một cái loại nhỏ bản nguyên không gian ở từng bước thành hình. Bản nguyên không gian mỗi một lần hoàn thiện một hồi, liền muốn tiêu hao lượng lớn bản nguyên thần dịch. Đạo lăng quan sát một hồi liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ở bên trong phòng sững sờ 3-4 ngày, hắn phỏng chừng thu quân quân nhiệm vụ nên kết thúc. Chậm rãi xoay người liền chuẩn bị xuất phát. Những này nghỉ ngơi khu vực đều là ở phòng trong thành phố. Bên trong khá là náo nhiệt. Người đến người đi, cũng không có thiếu bãi quán vỉa hè. Đạo lăng tùy ý nhìn lướt qua, cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Bất quá dư quang của khóe mắt làm chú ý tới một khối kim cốt thời điểm. Trái tim của hắn run lên bần bật. Hết chương.